Xích Tâm Tuần Thiên, chương 776, Quẻ Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi nào đó vô danh đất hoang vấn tâm nhân ma Phương Hạc Linh dựa lưng vào một cây bụi gai thụ đứng lại, lặng lẽ lau chùi chùy thủ, vết thương trên người lại cũng không đi quả lý xấu tại trong sân cỏ ngồi xếp bằng, chính nhe răng trợn mắt một cánh tay tự cấp một cái tay khác băng bó. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa Trịnh Phi nằm ngửa trên mặt đất trên người huyết nhục mơ hồ, ô thở ra. Hắn nằm một trận nghiêng đầu đi thấy tay trong tay song song ngồi ở sườn núi nhỏ trên yến tử cùng Lương Cửu, không nhịn được nhổ mụng mang huyết nước miếng. Làm, loại này lúc còn mang cái tiểu bạch kiểm, Lý Sấu cổ trách răng, chua nói tiếp, chạy trốn nhanh giỏi lắm lạc, à yến tử cười lạnh một tiếng, tiểu bạch kiểm niềm vui thú ngươi không hiểu, khách quan tại những người khác nàng có thể nói lông tóc không tổn hao gì. Cùng nàng mười ngón tay đan sen Lương Cửu trên người cũng cực nhẹ nhàng khoan khoái. Bị yến tử mang theo thoát đi truy sát liền cái sát thương đều không có coi như là thừa dịp may mắn. Đương nhiên, nếu như không có yến tử làm thân gia trong sạch ung quốc người, vốn là hắn quả thật không cần tránh né truy sát. Lúc này sắc mặt có một ít không chịu nổi, nhưng rất nhanh lại miễn cưỡng chính mình nở nụ cười. Bị diễu cợt xem thường không trọng yếu, dụ dỗ tốt yến tử mới trọng yếu. Hiện tại hắn nói mình cùng nhân ma không có quan hệ cũng không ai sẽ tin tưởng rồi. Có thể đoán được tại kế tiếp rất dài trong một đoạn thời gian, hắn đều cần trà trộn tại đám người kia ma. Trong lời nói đối yến tử không tạo được bất cứ thương tổn gì, Trịnh Phi lại tức giận quay đầu trở lại đi, hướng về phía bầu trời mắng một câu. Chó chết Diêu Khải, lão tử sớm muộn gì bổ hắn. Cắt hắn thịt, Lý Sấu phụ họa, người nói hắn có phải hay không thiếu thu thập, Trịnh Phi hùng hùng hổ hổ, chó chết hiện tại một lòng biểu đồ hiện chạy trốn con mẹ nó so với cậu đều nhanh. Tiết Minh Nghĩa người tại Nam Hương Phủ, đụng tới Thuận An Phủ đều không có tới đây, hắn tại sông Hưng Thịnh Phủ nhưng thật ra trước đã tới. Quá thiếu thu thập, Lý Sấu không nghi ngờ chút nào tỏ vẻ đồng ý, hắn không chỉ chính mình đồng ý còn hiệu triệu những người khác cũng đồng ý, Trừng Lương Cửu liếc mắt một cái. Tam ca của ta nói có đúng hay không thôi? À, đúng, đúng, Lương Cửu vội vàng nói, yến tử ngắt tay của hắn, khiến hắn đừng làm hại sợ. Cái kia phế vật, tại sao không nói chuyện? Lý Sấu chừng hướng bụi gai thụ phía trước Phương Hạc Linh. Phương Hạc Linh ngẩng đầu, huyết mâu ở chỗ này đi lòng vòng. Đúng, hắn nói, Lý Lão Tứ, yến tử hô, ai, không có ý nghĩa. Lý Sấu lắc đầu, thật giống như ta ức hiếp người dường như, Diêu Khải loạn cắn thời điểm ta nhưng còn cứu hắn một mạng. Không biết trên dưới, Trịnh Phi bỗng nhiên nói, cái gì Lão Tứ, đó là ngươi tứ ca, biết không? Ai đúng đúng, Lý Sấu cũng kịp phản ứng, không mấy vui vẻ chừng yến tử. Người như thế nào không tôn trọng ta đâu, sau này không cho như vậy kêu Tiểu Hạc, yến tử nói, bằng cái gì, Trịnh Phi bỗng dưng đem trừng mắt, là được, Lý Sấu đuổi theo, yến tử buồn bực nói, Tiểu Hạc cùng ta, lần này đều là thuần túy giúp hai người các ngươi chiếu cố. Hai ta một phần chỗ tốt đều không có, các ngươi như thế nào không biết dù sao đâu. Này cùng hắn có phải hay không phế vật có quan hệ gì đâu. Trịnh Phi buồn bực nói, đúng vậy à, có quan hệ gì đâu. Lý Sấu cũng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yến tử giận đến một dậm chân, thật là hai đồ khốn, nhưng thật ra bị soi mói Phương Hạc Linh bản thân, từ đầu đến cuối chưa từng biểu lộ bất kỳ thái độ, lại cúi đầu lau chùy thủ của mình đi. Lương Cửu không nói tiếng nào, hắn biết hắn cũng không có chen vào nói tư cách. Yến tử nói là ưa thích hắn, nhưng Trịnh Phi mắng hắn tiểu bạch kiểm, yến tử chính mình đều phụ họa. Mà Lý Sấu kêu một tiếng kia huyết mâu nam tử phế vật, yến tử liền lập tức ngăn cản. Bốn người này ma bên trong, cái kia huyết mâu hẳn là địa vị thấp nhất. Nhưng dù vậy, tại yến tử trong lòng, phân lượng cũng so với hắn Lương Cửu trọng yếu nhiều lắm. Cái gì yêu hay không yêu, có thích hay không, yến tử có thể thuận miệng nói, chính hắn lại cần phải biết rằng, hắn cũng không có như vậy. Được sủng ái, hắn chẳng qua là lặng lẽ nghe mấy người ma tranh cãi, tính toán thăm dò rõ ràng tính cách của bọn họ, tìm được cùng bọn họ rất ở chung biện pháp. Như vậy, có lẽ hắn có thể đủ sống được lâu một chút. Nói ít, làm nhiều, đa dụng tâm, nhưng ngay tại sau một khắc tranh cãi trong đó mấy người ma bỗng nhiên im miệng. Lương Cửu cảm giác được yến tử buông lỏng ra tay của hắn, cũng thấy co quắp trên mặt đất Trịnh Phi thẳng tắp đứng lên, đem tay trái bao thành bánh trưng, Lý Sấu cũng nhảy dựng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phương Hạc Linh đứng vững rồi, dừng lại lau chùy thủ động tác. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng đi tây vừa nhìn đi. Hắn không biết phía tây có cái gì, nhưng thật giống như có một thanh âm tại nói với hắn. Nhìn sang, cho nên hắn nhìn sang, Tại tầm nhìn phạm vi bên trong, một người mặc quần áo văn sĩ trung niên nam tử chậm rãi đi tới, động tác thư thái, kỳ quái lại rất nhanh, bụi cỏ giống như nước chảy một dạng tách ra, không chịu quấy nhiễu hắn đi về phía trước. Hắn giữ lại ba chòm râu dài, nét mặt gầy, một đôi mắt đặc biệt sáng, dường như chiếu lên rõ ràng nhân tâm. Đợi người này tầm mắt chuyển tới, Lương Cửu vội vàng cúi đầu, có thể làm cho Trịnh Phì, Lý Xấu, Yến Tử đều đứng dậy nghênh đón người, không phải đệ nhất nhân ma chính là người thứ hai ma rồi. Trịnh Phì bọn họ cũng đã cường đại như vậy, đáng sợ như vậy rồi, hiện tại tới người này, lại nên có nhiều kinh khủng. Nhưng nhìn lên rất bình thường bộ dạng, trong lòng hắn không hiểu nghĩ. Toán mệnh, Trịnh Phì lớn tiếng ồn ào. Nhanh cho ta tính toán, ta món đồ chơi chạy đi đâu. Chớ vội, bị kêu là, toán mệnh, nam nhân tựa hồ tính tình rất tốt, thanh âm cũng rất ôn hòa, vừa đi vừa hỏi. Thăng bằng chi huyết thế nào? Cho tới, Trịnh Phì nhếch miệng cười. Hai viên, Lý Xấu đi theo cười. Dâu dài nam nhân cho nên cũng cười. Phục dụng sao? Ăn, Trịnh Phì nói, không dễ ăn, Lý Xấu nói, cảm giác như thế nào? Dâu dài nam nhân dừng bước lại, nhìn Trịnh Phì. Người ác báo còn dễ dùng sao? Lương Cửu chú ý tới, đương nam nhân này chỉ hỏi Trịnh Phì thời điểm, Lý Xấu liền hiếm thấy bảo trì trầm mặc. Trịnh Phì cười đùa, gọi họ Diêu đều bị thua thiệt. Người đồng quy đâu? Dâu dài nam nhân lại hỏi Lý Xấu. Lý Xấu rồi mới hồi đáp, thật giống như có một ít biến hóa, nhưng quá cặn kẽ nói không ra. Ta mình cũng lờ mờ. Không quan hệ, dâu dài nam nhân nghe tiếng cười, trong thanh âm mang theo khích lệ. Cần cổ thời đại lưu lại thứ tốt, nó vốn là cần phải thời gian phá vỡ. Đường thăng bằng chi huyết chân chính thăng bằng hai người các ngươi liền lợi hại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể có lão đầu tử lợi hại sao? Trịnh Phì hưng phấn mà hỏi, còn kém bao nhiêu? Lý Xấu truy vấn, dâu dài nam nhân không cười được bất đắc dĩ thở dài. Ta phải biết trước lão đầu tử hiện tại đến mức nào a tính hắn. Trịnh Phì nói, chiếm hắn một quẻ, Lý Xấu cũng khuyến khích. Dâu dài nam tử ngắt chính mình dâu dài, trên mặt lại dẫn cười ôn hòa, liền như vậy nhìn Trịnh Phì. Là ngươi mời ta tính sao? Lão tứ, Trịnh Phì quay đầu nhìn Lý Xấu. Ta mất máu quá nhiều, hiện tại có chút ngất xỉu. Kia tam ca ngươi nghỉ ngơi trước, thân thể quan trọng hơn. Lý Xấu quan tâm nói. Trịnh Phì nghiêm túc nói với hắn. Ngươi đừng quên nhắc nhở toán mệnh, khiến hắn tính chúng ta món đồ chơi đi nơi nào. Thật giống như hắn đã nhìn không thấy tới dâu dài nam tử tồn tại. Tốt, ta sẽ không quên. Lý Xấu phối hợp ăn ý, Trịnh Phì cho nên thật sự nằm xuống, đem mắt khép lại, thở to ngủ lên. Dâu dài nam tử cũng không so đo, chỉ nhìn Phương Hạc Linh liếc mắt một cái. Thân thể còn chịu đựng được sao? Có thể, Phương Hạc Linh ngắn gọn nói. Dâu dài nam tử lúc này mới xem trở về Lý Xấu. Các ngươi nói cái gì món đồ chơi? Một người trẻ tuổi cao như vậy chiều rộng. Lý lão tứ so mấy cái động tác băng bó kỹ tay không nhiều thuận tiện, nói cũng nói được mơ hồ, hắn ngược lại thích thú. Trong tay chúng ta đoạt đi một cái phong trì hai mạch đệ tử. Chúng ta đuổi không kịp, dâu dài nam tử không chút để ý nghe một hồi, nghe phía sau, mới sờ sờ dâu dài, có hứng thú. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Tử, vạch trần mặt cũng đuổi không kịp sao? Không biết, Yến Tử nói ra, ta không có đuổi theo. Dâu dài nam tử gật đầu thật cũng không truy vấn nguyên nhân. Tốt lắm, hắn nhẹ nhàng vén tay áo lên, ta tới bói một quẻ. Đừng, Yến Tử ngăn cản nói. Đừng ở chỗ này, tại sao vậy chứ, lại là Lý Xấu hỏi. Yến Tử hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Không có huyết tế, ngươi khiến quẻ sư như thế nào tính? Hắn là tên đã bảo quẻ sư sao? Hay là thân phận là bất quá, huyết tế vậy là cái gì? Lương Cửu đang suy nghĩ, bỗng nhiên đón nhận kia dâu dài nam tử ánh mắt. Cái kia tên là quẻ sư dâu dài nam tử, hết sức bình thường nhìn Lương Cửu. Giống như là nhìn thoáng qua ven đường gặp thoáng qua người đi đường giống nhau, tùy ý tầm thường. Đây không phải là một cái sao? Hắn nói, Lương Cửu chỉ cảm thấy tay chân lạnh giá. Cách chương.